Chương 2765, 3027 địa chi tầng. Hắn vung tay lên, đem Đông Hoàng Trung kéo qua đây, đến khi hắn phát hiện Đông Hoàng Trung bên trong cất giấu cái gì thời điểm, không khỏi trong lòng một hồi kinh hoàng, sắc mặt cũng phát sinh biến hóa. Làm sao vậy? Vũ trụ đế hoàng chú ý tới Lâm Thiên Diêu thần thái không thích hợp, liền mở miệng hỏi. Không phải, không có gì. Lâm Thiên Diêu thu thập một chút tâm tình của mình, đè nén xuống chính mình bất an, lắc đầu, chẳng qua là cảm thấy có chút đáng tiếc. Phen này đại chiến, gia sản đều hao tổn hết. Vũ trụ đế hoàng nghe vậy, chân mày không khỏi nhíu lại, đạo hữu nhưng là đang trách ta không có xuất động thí đế hoàng sao? Lâm Thiên Diêu không nói, hắn đích xác có vài phần trách tội ý tứ, chỉ là, vừa rồi hắn nói lời nói kia, chỉ là vì che đậy, không phải thành tưởng, vũ trụ đế hoàng ngược lại là hiểu lầm. Chỉ bất quá, như vậy cũng tốt, thế nhưng cũng hiểm vùng tới mới vừa dị dạng. Lâm Thiên Diêu suy nghĩ một chút liền mở miệng nói ra, không phải như vậy, thí đế hoàng cùng bên này có thiên đại nhân quả, nếu như xuất động thí đế hoàng, trời mới biết sẽ khiến tới đế phần bực nào biến cố. Đạo hữu, ngươi không xuất động thí đế hoàng chính là chính xác, ta có thể lý giải. Lâm Thiên Diêu nhìn vũ trụ đế hoàng, nhìn thấy đối phương thần sắc hơi chậm, lúc này mới tiếp lấy nói ra, chỉ là, cái này hai kiện pháp bảo, chung quy theo ta chinh chiến hồi lâu, lại đối với ta có đặc thù ý nghĩa, lần này tan vỡ, trong lòng trong chốc lát có chút buồn bã, cũng xin đạo hữu đừng có suy nghĩ nhiều. Vũ trụ đế hoàng gật đầu, mâu quang trở nên càng thâm thúy hơn. Hắn mở miệng nói, đạo hữu không cần quá mức sầu não, nếu như lần này có thể đi ra ngoài, ta với chỗ ở cũ bên trong còn có một ít thần liêu, mặc dù không có thể cùng đạo hữu đánh đồng, thế nhưng nghĩ đến cũng có thể đối với đạo hữu có chút trợ giúp. Lâm Thiên Diêu nghe vậy, nghiêm túc bày tỏ cảm tạ. Vũ trụ đế hoàng thống trị vũ trụ nhiều năm như vậy, nếu như nói không có vật gì tốt, nói ra, ai sẽ tin tưởng mà hôm nay, Đông Hoàng Trung cùng Chu Tiên Tứ Kiếm trải qua phen này đại chiến, hoàn toàn chính xác cần hảo hảo ôn dưỡng. Vũ trụ đế hoàng ra chút máu, cũng là nên, Lâm Thiên Diêu tự nhiên sẽ không khách khí. Mà hết thảy này, còn nhất định phải có một điều kiện tiên quyết. Cái kia chính là hai người bọn họ, có thể sống đi ra ngoài. Chỉ là, điều này có thể sao theo đế tôn hư ảnh tiêu tán, đế phần tầng thứ nhất nhóm người tầng đã khôi phục nguyên bản dáng dấp. Hai người thần thức phát tán ra, rất nhanh đã tìm được đi thông đệ nhị tầng lối vào. Đó là một tòa pháp trận, đang ở cách đó không xa. Nguyên bản Lâm Thiên Diêu cùng vũ trụ đế hoàng đều đi ngang qua nơi đó, lại chưa từng phát hiện dị dạng. Mà hiện tại, đế huyết tiêu tán, chỗ ngồi này pháp trận liền hiển lộ ra. Vũ trụ đế hoàng phía trước, Lâm Thiên Diêu ở phía sau, hai người nghỉ khỏe sau đó, liền cực nhanh hướng phía tòa kia pháp trận đi tới. Nhóm người tầng đã như vậy hung hiểm, thực sự là khó có thể tưởng tượng, địa chi tầng, lại nên bực nào chắc trở. Lâm Thiên Diêu trong lòng, khó không có hối hận ý tưởng. Chỉ là nhìn vũ trụ đế hoàng đều không có chút nào hối hận ý tứ, Lâm Thiên Diêu làm sao có thể đủ bỏ vợ nửa chừng hơn nữa, vũ trụ đế hoàng có chính mình chuẩn bị ở sau, hắn khó, sẽ không có chính mình hậu thủ. Nghĩ tới đây, Lâm Thiên Diêu thần thức, lại thăm dò vào đến rồi Đông Hoàng Trung bên trong. Nơi đó, thần quang ám nhạt, hoàn toàn u ám, giống như một tàn phá đại thế giới, chỉ là, tại nơi Đông Hoàng Trung trung linh bên cạnh, đã có một giọt màu đỏ tím huyết tích trôi. Không có vạn trượng thần quang, cũng không có sợ thiên sắc khí, có, chỉ là vẻ này hạo nhiên chính khí. Đế huyết, chưa từng tiêu tán, mà là tiến vào Đông Hoàng Trung bên trong, đồng thời, còn bị Đông Hoàng Trung trung linh cho chấn áp thôi. Đây chính là để Lâm Thiên Diêu vừa rồi tại sao phải thất thố. Nguyên bản nhận định tiêu tán theo đế tôn hư ảnh cùng nhau tiêu tán đế huyết, lại xuất hiện tại Đông Hoàng Trung thân chuông bên trong. Tình huống này để Lâm Thiên Diêu vạn phần bất an. Chỉ là, nhận thấy được đế huyết đã không có vậy kinh thiên động địa uy thế. Lưu lại chỉ có thuần túy nhất hoàng đế đạo bản nguyên, cái này để Lâm Thiên Diêu trong nháy mắt cải biến ý tưởng. Một vị đế giả hoàng đế đạo bản nguyên A, đó là vật quý báu bực nào coi như là cầm khắp thiên hạ tất cả mọi thứ để đổi, cũng không khả năng có cái gì so với cái này chân quý hơn. Chí ít, cái này vũ trụ sẽ không có. Hoàng đế đạo bản nguyên, danh như ý nghĩa, bên trong ẩn chứa nhất tôn đế giả đối với đại đạo cảm ứng. Đế giả niềm tin vô địch, đế giả huy hoàng đã qua, đều chất chứa ở nơi này mặt. Tuy là chỉ là một giọt đế huyết bên trong có, nhưng là lại cũng đủ Lâm Thiên Diêu như vậy nhất tôn thánh nhân vương trong lòng run sợ đã lâu. Chỉ cần là nhiễm phải một cái đế chữ, đó chính là kinh thiên động địa sự tình. Chí ít, cái này để Lâm Thiên Diêu cảm thấy khó có thể tiêu hóa. Bực này hiếm thế chân bảo, đối với ai cũng là không gì sánh được chân quý. Càng là cường giả, càng có thể minh bạch, bực này đồ đạc quá giá đến mức nào. Trong máu ẩn chứa một người đạo hạnh hết thể bí mật, nếu là có thể phá giải. Cái kia dĩ nhiên là có thể nghĩ ra được đối tượng biện pháp. Cho dù Lâm Thiên Diêu cùng vũ trụ đế hoàng còn chưa đạt tới cái này các loại cảnh giới, thế nhưng bực này chân bảo đối với bọn họ vẫn có không thể tưởng tượng giá trị. Chỉ ít, đi qua bực này hiếm thế chân bảo, nói không chừng, bọn họ là có thể nhìn thấy một tia hoàng đế đạo cánh cửa. Cái này quá ra đến mức nào không cần nói nhiều a, đường đường vũ trụ đế hoàng, trăm vạn năm trước đã bị năm đó đế tôn khen, cho là hắn là có thể cùng mình kể vai chiến đấu nhân. Nhưng là, đã nhiều năm như vậy, hắn vẫn chỉ là nhất tôn thánh nhân vương, chưa từng đến đế giả cảnh giới. Như vậy có thể tưởng tượng, muốn thành đế như thế nào chắc trở. Mà nếu là có một tia hoàng đế đạo pháp tắc đâu không dám nói như vậy thì nhất định có thể đủ thành đế, thế nhưng, chí ít còn có như vậy một tia hy vọng. Mà đế giả một tia hoàng đế đạo cảm ngộ, lại là cái gì đồ vật đều đổi không được. Thậm chí còn, chỉ bằng mượn cái này một tia hoàng đế đạo cảm ngộ, có thể sáng tạo ra một bộ thánh nhân tiên pháp. Cái này không phải chỉ là nói xuông, đây là thật. Đến Thiếu Lâm Thiên Diêu chỉ là lộ ra tới một luồng thần thức, liền cảm giác được đế huyết pháp thì kinh khủng cỡ nào. Hắn mạnh mẽ đè xuống trong lòng bất an, bước lên pháp trận. Mặc kệ đế huyết có chân quý bực nào, mặc kệ hoàng đế đạo pháp tắc bất phàm cỡ nào, cái kia tất cả đều có một cái điều kiện tiên quyết. Đó chính là, Lâm Thiên Diêu có thể sống được, đi ra chỗ ngồi này đế phần. Mà tình huống từ hiện tại đến xem, là bực nào không thực tế. Chỉ một lúc, pháp trận thiểm quang, hai người liền tiến vào địa chi tầng.